Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, dùng thuyền mà sống. 2. Có thể không tiếc tốn hao giá tiền không rẻ, truyền tống đến bình dân, đều là có năng lực chi nhân. Bọn hắn chi sở dĩ dành trước sợ sau đến, là bởi vì thất huyết đồng chủ thành bảo hộ bình dân. Đệ tử không thể đi lạm sát kẻ vô tội. Mặt khác, nơi này có trận pháp ngăn cách dị chất, làm tuổi thọ gia tăng. So sánh tại bên ngoài dị chất tràn ngập, hung thú bỏ mạng hạng người khắp nơi trên đất, thất huyết đồng chủ thành, tự nhiên là bọn hắn tha thiết ước mơ chỗ. Còn như trở thành đệ tử có cái gì dùng? 1. Tu hành tài nguyên chỉ đối thu được đệ tử tư cách người mở ra. Những người khác không mua được, cũng nghiêm cấm truyền ra ngoài lưu thông. Một khi bắt được, hẳn phải chết không nghi ngờ. 2. Chỉ có tu hành thất huyết đồng công pháp đệ tử mới có thể tại thất huyết đồng tu hành đến trúc cơ sau, có được lên núi cùng lấy được lợi ích phân phối quyền lợi. Sở dĩ các ngươi sau này muốn bao nhiêu cố gắng, tông môn mặc dù bên ngoài không cho phép tự giết lẫn nhau, có thể mỗi tháng trong thành không hiểu thấu mất tích đệ tử còn là không ít. Đối với cái này, tông môn phần lớn một mắt nhắm một mắt mở. Dưỡng cổ nha, tử thương rất bình thường. Chỉ khi nào là ngoại lai trúc cơ tu sĩ đối với các ngươi những này ngừng khí đệ tử động thủ, như vậy động thủ chi nhân tất bị nghiêm trị. Cái này thuộc về là phá hủy thất huyết đồng quy tắc. Đương nhiên ngoại lai ngưng khí, tông môn mặc kệ. Mặt tròn tu sĩ thâm ý sâu sắc cười cười. Hứa Thanh nghe được lời nói này, hơi nhẹ nhàng thở ra. Đây là hắn đến thất huyết đồng mục đích một trong. Giờ phút này Lý Tử Mai ở một bên chần chờ sau hỏi một câu. Giống như chỉ là như vậy. Như vậy tại như thế hoàn cảnh xuống trưởng thành ra đệ tử, tông môn làm sao có thể để bọn hắn có lòng cảm mến? Tông môn bản thân lại như thế nào có lực ngưng tụ? Mặt tròn tu sĩ cười ha ha một tiếng. Lực ngưng tụ? Cái gì là lực ngưng tụ? Tình nghĩa xem như một loại, cảm ân xem như một loại, kính sợ cũng coi như một loại. Nhưng những này đều không chặt chẽ. Tại cái này tàn khốc trong loạn thế, chân chính lòng cảm mến, chân chính lực ngưng tụ, liền là lợi ích. Chỉ cần là thất huyết đồng đệ tử, dùng thất huyết đồng công pháp đột phá đến trúc cơ, tự có thể đạt được lên núi tư cách, thay đổi có được thất huyết đồng lợi nhuận phân phối quyền lợi. Thất huyết đồng mỗi tháng lợi nhuận là công khai, đến từ tất cả mọi người cư trú phí, tu hành tài nguyên mua bán, cùng bến cảng vãng lai, không sai biệt lắm mỗi ngày có 500 triệu linh tệ nhập trướng. Tính thành linh thạch liền là 50 vạn, một tháng liền là 1.500 vạn linh thạch lợi nhuận. Những này lợi nhuận, dựa theo khác biệt tu vi quyền lợi, trừ tông môn giữ lại một phần chi tiêu hàng ngày bên ngoài, còn sót lại hội sẽ phân phối cho sở hữu trúc cơ dùng trở lên tu vi đệ tử. Tu vi càng cao, phân phối càng nhiều. Trúc cơ sơ kỳ đệ tử đại khái một tháng có thể phân phối 5.000 linh thạch tả hữu lợi nhuận. Như đến kết đan, mỗi tháng chí ít cũng là hơn vạn linh thạch. Đây chính là ta vì cái gì nói thất huyết đồng càng giống là một cái sản nghiệp nguyên nhân. Sở hữu tấn thăng đến sơn thượng trúc cơ đệ tử, không khác nào là nhập cổ cái này sản nghiệp. Chỉ cần thất huyết đồng tồn tại một ngày, tự có một ngày lợi nhuận. Sở dĩ ngươi cho rằng nên có ngoại địch muốn cướp đoạt sản nghiệp của ngươi lúc, ngươi hội sẽ trơ mắt nhìn tự thân lợi ích bị đoạt, không xuất thủ sao? Theo lấy mặt tròn tu sĩ lời nói truyền ra, Hứa Thanh trong mắt lộ ra thâm thúy chi mũi nhọn. Hắn đối với cái này thất huyết đồng giờ phút này xem như hoàn toàn giải. Trong loạn thế lực ngưng tụ, có lẽ thật như đối phương nói, lợi ích có thể buộc chặt hết thảy. Lý Tử Mai cũng trầm mặc không nói. Mặt tròn tu sĩ cười nhạt một tiếng. Hắn mang theo rất nhiều nhóm nhập môn đệ tử, như lời mới rồi cũng đã nói rất nhiều lần, tại loạn thế lợi ích là tuyên cổ bất biến đạo lý. Giờ phút này chỉ một cái sơn hạ, lại cùng các ngươi nói một chút thất huyết đồng phồn hoa. Các ngươi xem bên kia, Nơi đó là toàn bộ Nam Hoàng Châu lớn nhất bến cảng. Ngày bình thường vãng lai tàu thủy nối liền không dứt, vô luận là ngoại giới thế lực nào vận chuyển, lại hoặc là tông môn cái khác phong đệ tử xuất hải hoàn thành nhiệm vụ. Phần lớn muốn theo chúng ta nơi này đi, mà đệ thất phong trưởng khống, chính là cái này bến cảng khu. Sở dĩ, thuyền, là ta đệ thất phong đệ tử tu hành mấu chốt, chúng ta đem nó xưng là Pháp Chu. Hứa Thanh Thuận theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Giờ phút này trời chiều quang mang bên trong, tại sơn thượng vị trí này, có thể rõ ràng xem đến phía dưới chủ thành bến cảng. Tới gần biển cả địa phương, bị mở ra nhiều cái như hình móng ngựa cảng, mỗi một cái đều rất lớn, tựa hồ có thể dung nạp đại lượng thuyền, mà dạng này cảng số lượng không ít, trọn vẹn trên trăm, trùng trùng điệp điệp, trải ra rất xa đồng thời, chỉnh thể nhan sắc cũng không giống. Một nửa là màu trắng, trong đó cự đại thương thuyền chiếm đa số, còn có một nửa cảng, bên trong kiến trúc phần lớn là tử sắc, xa xa đi xem, tử sắc khu vực thuyền đều rất nhỏ, lít nha lít nhít, trừ cái đó ra, mỗi một cái cảng bên trong đều có miệng cống, còn có dựng đứng lên hải đăng, màu trắng khu vực đối ngoại, tử sắc khu vực thì là ta đệ thất phong đệ tử chỗ ở, trong đó thuyền. Chính là ta mới nói tới Pháp Chu. Mặt tròn tu sĩ lời nói truyền đến. Ta đệ thất phong Pháp Chu. Tại toàn bộ Nam Hoàng Châu đều bên trong được hưởng nổi danh. Cũng là đệ thất phong đệ tử tu hành hạch tâm cùng hôn. Nó đã là động phủ của ngươi. Cũng là tọa kỵ của ngươi. Càng là ngươi chiến đấu đồng bạn cùng thu hoạch được tài nguyên nhu yếu phẩm. Các ngươi hoàn toàn có thể đem Pháp Chu xem thành là một kiện Pháp bảo, mặt tròn tu sĩ nói đến đây. Lý Tử Mai cùng Từ Tiểu Tuệ đều con mắt trợn to. Hiển nhiên là biết Pháp bảo tồn tại. Chu Thành Bằng cũng là mắt lộ ra kỳ mũi nhọn, mang theo mong mỏi mãnh liệt. Hứa Thanh đồng dạng như vậy. Tâm thần chấn động, hắn biết rõ Pháp bảo giá trị cùng hy hữu. Thế là lần nữa nhìn về phía bến cảng tử sắc khu vực. Chỉ là ở đó lít nha lít nhít thuyền. Để hắn cảm thấy cùng pháp bảo hy hữu, tựa hồ có chút trái ngược. Dĩ nhiên không phải chân chính ý nghĩa pháp bảo, nhưng ta đệ thất phong Pháp Chu có trưởng thành tính, theo lấy các ngươi tu vi cảnh giới tăng lên, cùng không ngừng mà đi luyện chế, sớm tối có một ngày biến thành pháp bảo không phải là không được. Sở dĩ có được một chiếc chính mình Pháp Chu, là mỗi một cái vừa mới bái nhập đệ thất phong đệ tử mơ ước lớn nhất cùng truy cầu. Chỉ bất quá cơ sở nhất Pháp Chu cũng cần hối đoái. Muốn 10 vạn điểm cống hiến, cũng chính là 100 linh thạch mới có thể hối đoái đạt được. Mặt khác, chỉ có Pháp Chu đệ tử, mới có tư cách bị ngẫu nhiên phân phối đến cảng bên trong công việc cùng tu luyện. Còn như không, có Pháp Chu đệ tử, chỉ có thể tự hành tìm kiếm kiếm tiền chi pháp. 3 năm làm hạn định. Như trong 3 năm còn vô pháp tích lũy đầy đủ cống hiến hối đoái Pháp Chu, thì bị thu hồi tu vi, đuổi ra ngoài. Bởi vì, ta đệ thất phong công pháp, cùng hải có quan hệ, phối hợp Pháp Chu tu hành, mượn nhờ trong đó tụ linh trận, đem làm ít công to. Đúng, công pháp là miễn phí, trở thành đệ tử tự có thể đạt được. Nghe lấy mặt tròn bên trong nam ngữ, Hứa Thanh trong lòng nhấc lên ba động. Bị đệ thất phong đặc thù Pháp Chu hấp dẫn đồng thời. Hắn cũng dần dần đối đệ thất phong có càng nhiều hiểu rõ. Pháp Chu là đệ thất phong đệ tử mấu chốt chi vật. Có được Pháp Chu đệ tử, hội, sẽ, được an bài chức trách. Lại có tư cách ở tại càng tử sắc trong hải vực. Sở dĩ mặt tròn trung niên trước đó nói. Thuyền liền là động phủ. Bất quá nghĩ đến cư trú cũng phải hao phí điểm cống hiến. Mà không có thuyền đệ tử, chỉ có thể ở trên bờ, làm lấy tạp dịch sự tình, dẫy dụa tu hành, mỗi ngày cần cố gắng tích lũy cống hiến, càng bởi vì hắn phong thậm chí toàn bộ Nam Hoàng Châu xuất hải. Phần lớn muốn đi nơi này, sở dĩ nhiều khi đều cần thuê đệ thất phong đệ tử thuyền. Cái này đồng dạng cũng là kiếm lấy điểm cống hiến phương thức. Toàn bộ đệ thất phong, trên cơ bản tuyệt đại nhiều số đệ tử. Đều là như thế này. Tất cả mọi người đang cố gắng sinh tồn, muốn đột phá trở thành trúc cơ, thu hoạch được thất huyết đồng lợi ích phân phối tư cách. Sở dĩ, pháp chu cùng tu vi, mới là có thể hay không tại cái này đệ thất phong. Trúc cơ tu vi trước, sinh tồn được mấu chốt, phải nhanh một chút hối đoái một chiếc pháp chu. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang, đáy lòng có mãnh liệt cảm giác cấp bách. Cứ như vậy, một đường tại mặt tròn tu sĩ giới thiệu, Hứa Thanh một đoàn người tùy theo đến giữa sườn núi. Nơi này là cho tân tấn đệ tử mở ra thân phận lệnh bài toàn bộ tác dụng chỗ. Đồng thời cũng có công pháp đạo bào cấp cho. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.